Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước, Tịch Tử Hạ luôn coi thường những người bình thường và đám quỷ yếu ớt trong nhà ma Phong Đô. Trong mắt cô ta, bọn họ chẳng khác gì sâu kiến ồn ào, yếu ớt và chẳng đáng để bận tâm. Nhưng đến giờ phút này, cô ta buộc phải thừa nhận, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Dù riêng lẻ không mạnh, nhưng những kẻ đó lại sở hữu trí óc nhanh nhạy và những ý tưởng kỳ quặc không ngừng tuôn trào. Khi tập hợp lại, bọn họ trở thành một thế lực mà ngay cả cô cũng phải e dè. Không dưới một lần, những loại vũ khí mới do họ chế tạo đã gây thương tổn đến thần hồn của cô ta. Có lúc, tâm trí Tịch Tử Hạ bất chợt sao lãng, suýt chút nữa để lộ bí mật kinh thiên động địa. Nếu không nhờ hệ thống 5678 kịp thời kích hoạt cơ chế cảnh báo, một cú giật điện xuyên thần hồn, thì e rằng cô ta đã buột miệng nói ra thân phận thật sự của mình. Những kẻ mà Tịch Tử Hạ từng xem là vô dụng, những con sâu kiến nhốn nháo không đáng để ý, lại suýt chút nữa kéo cô ta xuống khỏi vỏ bọc hoàn hảo. Kể từ sau cú giật điện đau đớn đó, cô ta không còn dám xem nhẹ bất cứ ai. Cô ta lấy từ trong không gian pháp bảo ra một pháp khí phòng ngự cấp linh bảo, lập tức kích hoạt, tạo thành một kết giới bao phủ cơ thể. Sau đó, Tịch Tử Hạ khoanh chân ngồi xuống, bước vào trạng thái nhập định. Cô ta hoàn toàn cách ly bản thân với thế giới bên ngoài. Không nghe, không nhìn, không phản ứng. Nếu bên ngoài quá ồn ào, cô ta thậm chí còn tự khóa luôn cả năm giác quan, chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối. Cũng đúng lúc ấy, Lê Diệu bước vào. Cô hưởng lại một nhịp khi thấy Tịch Tử Hạ đang ngồi xếp bằng, gương mặt bình lặng như tượng đá. Lê Diệu nhướng mày, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua, không nói gì. Bạch Linh từ phía sau bước đến, tay cầm một chiếc máy tính bảng, lập tức cung kính báo cáo. Bà chủ, mời xem kết quả thử nghiệm mấy ngày nay. Lê Diệu gật đầu, Bạch Linh liền vuốt màn hình, trình bày rõ ràng từng mục. Chúng tôi đã thử tổng cộng 15 phương pháp khác nhau. Trong đó, có 5 cách khiến cô ta biến sắc rõ rệt, 3 cách khiến cô ta rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ, và một cách khiến tinh thần cô ta rối loạn nghiêm trọng. Cô chỉ vào màn hình, đây là châm phá hồn, loại vũ khí duy nhất khiến cô ta mất kiểm soát thần trí. Bạch Linh tiếp tục trình bày, chúng tôi phối hợp tấn công theo chiến thuật đánh lạc hướng. Trong khi các nhóm khác liên tục áp lực từ nhiều hướng, một người đã nhân cơ hội, lén tiếp cận và đâm châm phá hồn vào phía sau đầu cô ta. Sau khi bị đâm trúng, cô ta rơi vào trạng thái thất thần trong 3 giây. Sau đó gần như sụp đổ tinh thần. Cô ta gào lên, tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn làm nhiệm vụ nữa. Móc lửng chấm, Lê Diệu hơi nhướng mày khi nghe đến đây. Bạch Linh hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc. Ngay khoảnh khắc đó, cô ta chuẩn bị tiết lộ một thông tin quan trọng. Nhưng vừa mở miệng, hệ thống của cô ta hình như lại giật cảnh báo, khiến lời nói bị ngắt quãng. Cô ta bắt đầu lẩm bẩm như đang nói chuyện với thứ gì đó. Chúng tôi đã mời chuyên gia ngôn ngữ phân tích đoạn ghi âm. Cuối cùng phát hiện ra, cô ta đang nói về hệ thống. Điều này khẳng định một điều, kẻ đang chiếm giữ thân xác Tịch Tử Hạ không phải là cô ta ban đầu. Đó là một linh hồn đến từ thế giới khác, do hệ thống dẫn dắt đến đây thực hiện nhiệm vụ. Lê Diệu im lặng một lúc, rồi nói. Tiếp tục, Bạch Linh chuyển sang phần tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã phân tích các hành vi tấn công, phòng ngự, khẩu ngữ và thói quen hành động của cô ta. Ngoài ra, phía chuyên gia tâm lý còn lập một hồ sơ phạm tội chi tiết. Từ những dấu hiệu thu thập được, chúng tôi đã khoanh vùng những đặc điểm điển hình của linh hồn đến từ thế giới khác. Sau này, siêu cục sẽ dựa theo hồ sơ này để phát hiện, nhận dạng và lập tức bắt giữ những kẻ tương tự nếu xuất hiện. Lê Diệu gật nhẹ, ra hiệu tiếp tục. Bạch Linh khẽ điều chỉnh máy tính bảng, chuyển sang một hình ảnh mới. Bà chủ, đây là diện mạo thật sự của linh hồn chiếm dụng thân xác Tịch Tử Hạ. Trên màn hình là một gương mặt rất đỗi bình thường, thậm chí có thể gọi là mờ nhạt, không hề có khí chất đặc biệt hay dung mạo nổi bật. Lê Diệu hơi kinh ngạc, trong lòng cô vốn cho rằng với khí chất và hành vi của Tịch Tử Hạ, linh hồn kia hẳn phải là một mỹ nhân sắc sảo, quyền thế. Như hiểu được suy nghĩ ấy, Bạch Linh nhẹ nhàng giải thích. Bà chủ nói đúng. Kẻ chiếm dụng thân xác Tịch Tử Hạ có diện mạo thật sự rất đẹp. Đây là gương mặt ban đầu của cô ta, còn bức này là diện mạo hiện tại. Bạch Linh đưa ra thêm một bức ảnh. Lần này, hình ảnh trên màn hình hiện lên một cô gái có dung mạo cực kỳ xuất chúng. Ngũ quan sắc nét, làn da trắng mịn như ngọc, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, mang khí chất của người đã quen đứng trên đỉnh cao quyền lực. Cách chương.